Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1395, đệ 1395 chương cướp tân nhân. Người nào, lấy ra thiệp mời mới có thể đi vào, nhìn sắc mặt bất thiện đi tới thời gian thú phân thân ba người. Canh giữ ở chiết yêu phủ nha cửa hơn 10 cấp thắc thiết thần ma vội vàng ngăn lại thời gian thú. Phần thân ba người, thời gian thú phân thân cười lạnh một tiếng. Cướp tân nhân người, thanh âm đàm thoại chung, tay phải thành kiếm chỉ. Tùy ý một hoa, liền đem hai cái hơn 10 cấp thắc thiết thần ma đầu cắt xuống dưới. Cùng với chung quanh một trận tiếng kinh hô. Thời gian thú phân thân mang theo hai cái hộ vệ đi vào chiết yêu phủ nha. Chiết yêu phủ nha ước chừng hiểu rõ vạn dặm phạm vi. Bên trong giường cột chạm trổ, bố trí nhưng thật ra cực mỹ. Hơn nữa xuyên qua ở phủ nha bên trong nhiều là xinh đẹp như hoa thiếu nữ. Có thể thấy được mục dã thế bình sinh sống chi thối nát. Nhìn đến cả người đằng đằng sát khí mà xông tới thời gian thú phân thân ba người đang ở trong sân tuần tra hộ vệ sôi nổi dũng lại đây. Kia tiểu tử là tới quấy rối. Cửa Chu Tam cùng Vương Hằng đã bị hắn giết. Các huynh đệ tiểu tâm một ít, mọi người sóng vai tử thượng. Vây giết này ba cái không biết sống chết đồ vật. Ngàn vạn đừng cho bọn họ chạy, ta như thế nào tra xét không ra thực lực của bọn họ. Phải biết rằng ta chính là 29 cấp bạc trắng thần ma. Chẳng lẽ thực lực của bọn họ đều đạt tới 30 cấp trở lên sao? Ngoặc kép, nhìn chen chúc mà đến đại đàn hộ vệ. Thời gian thú phân thân không chút khách khí mà ra tay. Kiếm khí tung hoành, đầu người quay cuồng. Trong nháy mắt chiết yêu phủ nha hộ vệ liền đã chết hơn phân nửa. Thời gian thú phân thân liền như vậy dẫm đầy đất đầu. Thong thả ung dung mà đi hướng chiết yêu phủ nha chính đường. Cũng là mục giả thế bình cung ứng lục. Cầm nhi bái đường thành thân địa phương. Đi đến chính đường phía trước thời điểm. Thời gian thú phân thân liền nhìn đến chiết yêu lão gia mục giả thế bình mang theo ứng lục. Cầm nhi đám người đi ra. Đem thời gian thú phân thân ba người vây quanh chật như nêm cối. Đồng thời chiết yêu phủ nha chung quanh quy tắc trận pháp cũng khởi động. Tùy thời có thể giáng xuống lôi đình một kích. Các hạ là ai? Vì cái gì muốn ở ta thành hôn ngày tiến đến quấy rối? Mục dã thế không duyên cớ mi mặt dài, nhìn chằm chằm thời gian thú phân thân âm trầm trầm địa đạo. Chỉ là thời gian thú phân thân còn không có nói chuyện. Nhìn đến thời gian thú phân thân giờ phút này dung mạo cầm nhi, ứng lục đám người liền kinh hô lên. Tướng công, sao ngươi lại tới đây? Giang Tâm Thành, ngươi thế nhưng còn có mặt mũi trở về. Đều là ngươi làm hại chúng ta thảm như vậy. Năm đó nếu ngươi ngoan ngoãn đãi ở ảnh mị thôn nói, Hắc Hổ đại nhân cũng sẽ không chết. Cầm nhi tiếng kinh hô làm mục dã thế bình sắc mặt nháy mắt đen đi xuống. Hôm nay là hắn ngày đại hôn. Kết quả tân nương tử cư nhiên đối với một cái tới quấy rối tiểu xúc sinh kêu tướng công. Chung quanh còn có nhiều như vậy tam thủy chấn cao tầng nhìn. Cái này làm cho mục dã thế bình mặt hướng chỗ nào gác. Ngươi chính là Giang Tâm Thành. Mục dã thế bình âm trầm trầm địa đạo. Thời gian thú phân thân gật gật đầu. Không tồi, ta chính là cầm nhi tướng công Giang Tâm Thành. Ngươi cưỡng bức ta nữ nhân gả cho ngươi. Ngươi nói hôm nay ta có nên hay không tới làm thịt ngươi, muốn giết ta kia muốn xem ngươi có bổn. Sự này không có, mục dã thế bình cười lạnh một tiếng. Năm đó Hắc Hổ chính là bởi vì đuổi giết ngươi mới vừa đi không trở về. Hiện tại ngươi có phải hay không nên nói cho ta Hắc Hổ rơi xuống, thời gian thú phân thân gật gật đầu, hắn đã chết. bị ta thiết hạ bẫy dập giết chết. Cái gì? Mục Dã thế mặt bằng sắc biến đổi, không nghĩ tới hắc hổ cư nhiên thật là Giang Tâm Thành giết. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng hắc hổ là Giang Tâm Thành liên hợp ảnh mị thôn dùng đê tiện thủ đoạn ám toán hắc hổ, lại không nghĩ rằng hắc hổ lại là bị Giang Tâm Thành thiết bẫy dập giết. Liền ở ngay lúc này, Ứng Lục nhảy ra tới. Chết yêu lão gia, ngài cũng nghe tới rồi. Hắc hổ đích xác không phải chúng ta ảnh mị thôn giết, mà là cái này tiểu xúc sinh giết. Cho nên hắc hổ chết cùng chúng ta không quan hệ nha. Không tồi không tồi. Năm đó này tiểu xúc sinh vừa mới thành hôn bỏ chạy đi không thấy. Chúng ta lúc ấy cũng tìm hắn đã lâu, kết quả không thu hoạch được gì. Cho nên chúng ta căn bản không có liên hợp này tiểu xúc sinh đối phó hắc hổ đại nhân. Mị Ngọc cũng gấp giọng biện giải, nhìn tung tăng nhảy nhót Ứng Lục tốt đẹp Ngọc. Thời gian thú phân thân khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, nhìn hướng Mục Dã Thế Bình. Ta không tin, năm đó này tiểu xúc sinh chỉ là một cái mấy cấp hoàng kim thần ma, sao có thể là tiếp cận 20 cấp hắc hổ đối thủ. Cho nên hắc hổ chết khẳng định cùng các ngươi ảnh mị thôn cũng thoát không được quan hệ. Ai biết? Mục Dã Thế Bình căn bản không tin, nhìn thời gian thú phân thân chảm đinh tiệt thiết địa đạo. Thấy vậy tình cảnh, Ứng Lục hung tợn mà hướng tới thời gian thú phân thân nhìn lại đây. Giang Tâm Thành có điểm đảm đương nói liền đem năm đó sự tình một năm một mười mà nói ra. Không cần vu hãm chúng ta ảnh mị thôn, tốt xấu ta cũng đem nữ nhi gả cho ngươi, làm ngươi chiếm hết tiện nghi, kết quả ngươi chính là như vậy báo đáp chúng ta ảnh mị thôn sao? Không tồi. Giang Tâm Thành, ngươi làm như vậy quá vô sỉ. Những năm gần đây bởi vì ngươi chúng ta ảnh mị thôn tổn thất nhiều ít tộc nhân, này hết thảy ngươi đều đến cho chúng ta ảnh mị thôn một công đạo. Mị Ngọc diện sắc lành lạnh, chậm rãi hướng tới thời gian thú phân thân đã đi tới. Cầm Nhi rơi lệ đầy mặt mà nhìn này hết thảy, không biết nên giúp bên kia mời hảo. Thời gian thú phân thân không để ý đến hùng hổ dọa người Ứng Lục tốt đẹp Ngọc, trên mặt xẹt qua một mạt sắc lạnh. Mục Dã Thế Bình, ngươi cường đoạt ta nữ nhân làm vợ, chuyện này có phải hay không hẳn là cho ta một công đạo? Công đạo? Mục Dã Thế yên ổn lăng, chợt giận cực phản cười. Giang Tâm Thành, ngươi thế nhưng còn dám cùng ta muốn cái gì công đạo? Hôm nay nếu là không giết ngươi nói, ta còn như thế nào ở Tam Thủy Trấn dừng chân? Ứng Lục, Mỹ Ngọc, làm ta tin tưởng các ngươi cũng có thể. Các ngươi này liền đem Giang Tâm Thành này tiểu xúc sinh giết, ta liền không bao giờ truy cứu hắc hổ sự tình. Lại còn có sẽ hoa cho các ngươi ảnh mị thôn càng nhiều thổ địa. Chiết Yêu lão gia, ngài nói chính là thật sự? Mỹ Ngọc trước mắt sáng ngời. Mục Dã Thế Bình nói, ta khi nào nói chuyện không tính toán gì hết quá hảo. Như vậy các tộc nhân, đại gia sóng vai nắm tay, bắt lấy cái này lấy oán trả ơn tiểu xúc sinh. Ứng Lục Trường Thanh nói, mang theo một đám không trung yêu mị nhất tộc thần ma nhằm phía thời gian thú phân thân. Năm đó nếu không phải ngươi dùng nhận không ra người thủ đoạn giết hắc hổ đại nhân, sau lại chúng ta ảnh mị thôn cũng sẽ không tổn thất như vậy nhiều tộc nhân. Giang Tâm Thành, ngươi hôm nay liền nợ máu trả bằng máu đi. Cầm Nhi tuyệt vọng mà nhìn này hết thảy, chỉ cảm thấy trong óc mặt loạn thành một đoàn, có nghĩ thầm muốn cản trụ mẫu thân cùng các tộc nhân, làm các nàng không cần sát Giang Tâm Thành, chính là nghĩ đến các nàng không trùng yêu mị nhất tộc tình cảnh hiện tại, rồi lại mại không ra bước chân. Cùng lúc đó ăn mặc màu đỏ hỉ bảo Ứng Lục tốt đẹp Ngọc cũng giết tới rồi thời gian thú phân thân trước mặt. đao kiếm đều xuất hiện, liền phải phế đi thời gian thú phân thân, đem hắn bắt sống, giao cho chiết yêu lão gia thảo thưởng. Nhìn hung ác mà xung phong liều chết lại đây ứng lục tốt đẹp ngọc, thời gian thú phân thân trên mặt xẹt qua một mạt hàn quang, lại nhìn thoáng qua không nhúc nhích Cầm Nhi, chỉ cảm thấy cùng không trùng yêu mị nhất tộc cuối cùng liên hệ cũng chặt đứt, cười lạnh một tiếng. Thời gian thú phân thân vươn bàn tay, hết chương.